Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Di đổi hướng chân, đi về phía gian hàng, mọi người tụ tập xung quanh. Cô nhìn thấy một người đàn ông nước ngoài giận dữ hét lên qua khe hở. Các nhân viên người Trung Quốc thì ở bên cạnh khẩn trương trấn tĩnh gã, các lãnh đạo cũng có chút lo lắng, cố gắng nói chuyện với gã. Nhưng người đàn ông nước ngoài vô cùng hung dữ, giọng nói giận dữ của gã vang khắp hội trợ. Chuyện này đã thu hút nhiều thương nhân nước ngoài đến vây xem, lần lượt hỏi thăm tình hình. Mắt thấy có đang ảnh hưởng không tốt, lãnh đạo cau mày nói. Mau làm ngài ấy bình tĩnh lại, nhanh lên, đừng để làm ầm ĩ quá mức. Ngoại giao không phải là chuyện nhỏ, hơn nữa đây còn là hoàng tử Trung Đông, nước ta đặc biệt chú trọng đến khoản này. Các nhân viên công tác có cố gắng trấn tĩnh gã thế nào cũng vô ích, họ lo lắng đến mức suýt khóc. Mắt thấy tình thế càng ngày càng mất khống chế, một giọng nói trong trẻo vang lên. Phát, sao anh lại ở đây? Làm ầm ĩ gì thế? Giọng nói không lớn nhưng lại làm cho người đàn ông đang tức giận phải dừng lại. Gã quay đầu lại nhìn rồi vô cùng kinh ngạc mà lao tới. Lạc Di, cô cũng ở đây à? Gặp được cô ở đây thật tốt quá. Tôi còn đang muốn đi tìm cô đó, mau ngồi xuống đi. Phát kéo cánh tay Lạc Di về phía ghế sofa. Nhưng Lạc Di lại chán ghét đẩy gã ra. Phát không những không tức giận mà còn cười nói. Mesa, Sarah, mau đi pha trà. Trong phòng triển lãm có những chiếc bàn tròn nhỏ với ghế sofa cùng với trà và đồ ăn nhẹ để các thương nhân nước ngoài nghỉ ngơi. Hai người Sarah chào hỏi Lạc Di rồi vội vàng đi pha trà. Lạc Di nhìn thấy thì xua tay. Pha trà làm gì, không cần phiền phức vậy, các cô đến rồi thì chơi cho vui vẻ. Lãnh đạo người ta còn đang đứng đó thì sao cô ngồi được? Lạc Di không biết mấy vị lãnh đạo này nên chỉ gật đầu. Các lãnh đạo nhìn nhau, cô gái này nói tiếng Anh rất lưu loát, cũng là thương nhân nhân nước ngoài sao? Nhìn trông giống người Trung Quốc như vậy, chẳng lẽ người nước ngoài gốc Hoa? Phát đi theo sau Lạc Di, miệng nói không ngừng. Trước khi tới đây tôi đã gọi điện cho cô, sao cô lại cúp máy thế? Bận, thật ra Lạc Di chỉ báo an toàn vào một giờ cố định mỗi ngày. Còn lại bình thường đều tắt điện thoại để tránh bị làm phiền. Kỳ thật Phát rất mâu thuẫn với thái độ của Lạc Di, hai người cũng không thể nói chuyện với nhau. Gã nhắm mắt với hai cô em gái, Mesa nhanh chân hơn, cô ấy lấy một hộp sô-cô-la từ trong túi ra. Không phải chị thích sô-cô-la Godiva sao? Em mang đến đây rồi, cùng ăn nhé. Cô ấy bóc lớp vỏ bọc sô-cô-la ra rồi đưa cho Lạc Di. Lạc Di nhìn tay cô ấy nói. Chị chưa rửa tay. Sarah phản ứng rất nhanh, cô ấy bưng một bình trà đến, kiểm tra xem nhiệt độ nước đã vừa chưa, còn lấy thêm một cái chậu nhỏ rồi nói. Cô lấy cái này đi rửa tay đi, rửa tay bằng trà, khóe miệng Lạc Di giật giật, nhưng cô cũng không từ chối lòng tốt của cô ấy. Cô chậm rãi rửa tay, sau đó Mesa lập tức đưa cho cô một chiếc khăn sạch. Tất cả mọi người đều sửng sốt, cô gái trẻ này là ai? Sao có thể làm cho một công chúa Trung Đông phải hạ thấp thân phận như vậy? Lạc Di cắn một miếng sô-cô-la, vị ngọt ngào tan chảy trong miệng. Vẫn là hương vị này, cảm ơn em, đều là người của mình, khách khí làm gì ạ? Hai người Mesa thực sự rất biết ơn Lạc Di, người đã thay đổi cuộc đời đã được định trước của bọn họ. Làm cho bọn họ có năng lực độc lập và sự tự tin để đấu tranh chống lại truyền thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, chỉ cần bạn đủ mạnh mẽ, cả thế giới đều sẽ chào đón bạn, kể cả những nơi phong kiến mù quáng. Lạc Di quay đầu lại nhìn Phát, tại sao anh lại gây sự trên địa bàn của tôi? Không phải đâu, Phát không vui, chỉ vào nhân viên công tác hét lớn. Bọn họ lừa tôi, nhân viên cảm thấy oan ức nói, đây thực sự một hiểu lầm. Quý ngài này muốn mua món đồ gốm tốt nhất nên chúng tôi đã giới thiệu gốm Hoa Lam Cảnh Đức Trấn cho ngài ấy. Nhưng ngài ấy lại cứ nói chúng tôi lừa ngài ấy. Phát hừ lạnh một tiếng. Cô nhìn xem, không đẹp chút nào. Lạc Di bối rối. Cô cầm chiếc bình gốm Hoa Lam lên nghịch, nhận tiện phổ cập khoa học cho tên ngốc kia. Đây là gốm Hoa Lam Cảnh Đức Trấn, một trong bốn đồ gốm truyền thống có tiếng của Trung Quốc, vô cùng nổi tiếng, vào thời nhà Đường và nhà Tống đã có rồi. Lạc Di dừng lại một lát, người ngoại quốc thì sao biết được nhà Đường và nhà Tống? Cô nói tiếp, chính là cách đây hơn 1000 năm đã có rồi, nhìn lớp men trắng sáng bóng, đường nét mịn màng, màu sắc ổn định, vĩnh viễn không phai, trang nhã lại rực rỡ, quả thực là món đồ gốm có chất lượng tốt nhất trong các loại đồ gốm, bọn họ không lừa anh đâu. Cách chương.